Xin chào mọi người, chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Áo Quân nhé. Mình bị đọc Phương Khả nhưng mà chắc là hôm nay ngủ sớm một chút thì đọc một tập ngắn ngắn Đạo Quân nữa. Ok, xin mời các bạn vào tập số 79 Đạo Quân, và hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Bắc Sơn, Phi Mộc Đài, thực giống tên. Một thác nước cực lớn phi thẳng từ trên trời xuống, khi thấy kinh người. Trên thác nước có một mặt núi đá cực kỳ hùng vĩ, bằng phẳng, nên được gọi là Phi Bộc Đài. Đã có không ít người tập trung xung quanh, có rất nhiều người vẫn chưa lộ bộ mặt thật, thi thoảng lại nhìn trời, có không ít người đang châu đầu ghé tai thì thầm. Ở một nơi có địa thế cao hơn tương đối thích hợp quan chiến, Hồ Diên Uy cũng ở đó. Người đứng ở đây đại khái đều là người có thân phận địa vị. Mặt trời lên cao lắm rồi, sao người còn chưa tới? Hồ Diên Uy tự lẩm bẩm hỏi, thi thoảng lại chống hai tay vào lưng, có vẻ là không thoải mái. Cái chính là mông của y vẫn còn chưa có lành. Đáng lẽ không có chuyện gì của y, thậm chí là y không biết đến việc này. Vừa vặn y đã bị thương, phải ở nhà, không thể chạy loạn, chán rũ cả người, bèn tán gẫu với các pháp sư trong nhà. Vô tình nghe nói đến cái chuyện này, được biết các pháp sư trong nhà cũng muốn đi xem chuyện gì xảy ra. Còn y thì nhàn đến phát chán, liền mặt dày mày dạn cầu pháp sư đưa mình tới xem giải sầu. Hoành thúc, những người kia đều là pháp sư sao? Từ trên cao nhìn xuống, Hồ Diên Uy chỉ đám đông xung quanh hỏi. Hoành Thiên Đoạn là nhân vật số 2 trong số các pháp sư ở phủ Hồ Diên tướng quân, lúc này cũng cải trang. Đại khái là vậy. Hoành Thiên Đoạn gật đầu. Hồ Diên Uy hỏi, không ít người cũng đeo mặt nạ giống Hoành Thúc, có phải đều là pháp sư trong các cao môn đại viện ở kinh thành không? Không biết nữa, cũng không có ít người như vậy đến. Đúng vào lúc này, mấy chục tu sĩ ở chỗ cao hơn rối loạn tưng bừng. Diện tích chỗ này có hạn, không chứa được quá nhiều người, đột nhiên đã có thêm 10 người chen chúc vào. Có mấy người đứng đây từ nãy tránh ra nhường vị trí quan chiến tốt nhất. 10 người chen lên chính là mấy người Hạo Thanh Thanh, Bồi Nương Tử có thân phận hộ pháp đại nộ, kín đáo lộ ra thân phận, đương nhiên sẽ có người nhường ở chỗ ngay. Hồ Diên Uy quay đầu liếc nhìn sang, sừng sốt hỏi, sao ngài lại tới? Hạo Thanh Thanh cũng sừng sốt, không ngờ Hồ Diên Uy lại cũng đến chỗ các tu sĩ tập hợp này, trợn mắt hỏi, đây không phải là nhà ngươi, sao lại không thể tới? Hồ Diên Uy khinh thường phất phất tay, nghiêng đầu quay sang chỗ khác. Hạo Thanh Thanh a một tiếng, đột nhiên đá ra một cái trúng bông Hồ Diên Uy, muốn đạp y xuống núi. Bị đá trúng chỗ đầu, suýt nữa Hồ Diên Uy nhảy dựng lên. Mấu chốt là y đang đứng ở vách núi, trúng một cái đạp này, y lảo đảo suýt nữa ngã xuống. May sao có Hoành Thiên Đoạn ở bên cạnh, đưa tay bắt lấy tay của Hồ Diên Uy kéo lại, cũng quay đầu nói, công chúa xin tự trọng. Công chúa! Bùi Nương Tử nhẹ nhàng quát một tiếng, cũng kéo Hạo Thanh Thanh lại, cùng với Sài Phi chắp tay hành lễ, sư huynh. Hoành Thiên Đoạn ừ một tiếng, quay đầu đi, không nói gì nữa. Bọn họ đều là tu sĩ phái Bảo Hoàng, hơn nữa còn là sư huynh đệ đồng môn của phái Bảo Hoàng. Vì Hồ Diên gia không phát triển thế được ở trong giới tu hành, Hồ Diên vô hận không làm việc cướp tiền tài trắng trợn, nên không có tài lực phát triển thế lực mạng này. Có điều hoàng đế lại thích điều này, chính ông ta còn tự phái pháp sư đến Hồ Diên gia bảo vệ. Hạo Thanh Thanh hừ lạnh, rõ ràng có vẻ là không vừa mắt với Hồ Diên Uy, nhưng mà điều thực sự khiến nàng bất mãn, vừa thấy Hồ Diên Uy đã nổi giận, là vì phụ hoàng lại muốn gả mình cho cái tên hỗn đàn thường lăn lộn trốn thành lâu này. Ồ, chợt Hạo Thanh Thanh phát hiện ra có chuyện gì rất đáng mừng, chỉ Hồ Diên Uy sung sướng cười nói, khóc kìa, Hồ Diên Uy, chỉ có một đá nhẹ như vậy, dẫm còn kiến còn không chết, ngươi lại khóc sao? Ngươi có phải là nam nhân không vậy? Một đám người đồng thời nhìn sang Hồ Diên Uy, đúng là hai mắt y đang ngấn lệ. Những ai không biết y đang bị thương ở mông đều khá là kinh ngạc. Ngươi! Hồ Diên Uy cực kỳ bi phẫn, một tay che mông, một tay chỉ vào Hạo Thanh Thanh. Y là kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không tiêu được, không thể nói với mọi người rằng mình bị lão tử đánh mông, nhưng mà đối phương lại là công chúa, mình không thể đánh lại. Y cũng từng nghe nói hoàng đế có ý định gả cô công chúa điêu ngoa này cho Hồ Diên gia, có ý thông gia với Hồ Diên gia, nhưng mà hình như thái độ của phụ thân khá là trung lập, có vẻ không muốn làm thông gia với hoàng gia. Bị quấn vào hoàng gia là dính vào cả đống thị phi, mà y cũng không muốn làm phò mã cả đời không đứng thẳng lưng được. Lại thêm Hạo Thanh Thanh điêu ngoa ghê gớm, y rất là ghét. Nữ nhân này cưới về nhà mình sống sao nổi chứ. Hoàng Thiên Đoạn cũng không thèm nhìn tới, giơ tay đè cánh tay của Hồ Diên Uy đang chỉ Hạo Thanh Thanh xuống. Bùi Nương Tử cũng giữ Hạo Thanh Thanh lại, ra hiệu nàng nên yên phận. Trên thực tế, mấy sư huynh muội đều hiểu có một số việc không phải Hồ Diên gia cứ khéo léo từ chối là có thể chối được. Hoàng đế chắc chắn phải kết thân với Hồ gia rồi, chỉ là thấy Hồ Diên vô hận khéo léo từ chối như vậy nên ông ta vẫn chờ cơ hội thích hợp thúc đẩy mà thôi. Công chúa này giữ được đến tuổi này chưa gả, nói trắng ra là chuẩn bị cho Hồ Diên gia, sợ là không sớm thì muộn cái đôi oan gia này cũng phải trở thành phu thê. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồ Diên gia nắm đội thiết kỵ mạnh nhất nước Tề, thậm chí là mạnh nhất cả thiên hạ, mà Hồ Diên vô hận chính là quân hồn của Kiêu Kỵ quân, cũng không phải ai có thể thấy được. Hạ bệ Hồ Diên vô hận không còn quan hồn, thêm vô số nhân tố khác tác động, sợ là Kiêu Kỵ quân đệ nhất thiên hạ sẽ không còn tồn tại nữa. Việc này có quan hệ đến quốc lực nước Tề, không thể làm vậy. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, làm sao mà hoàng đế có thể thả lòng thân cận với Hồ Diên gia? Chuyện kết thông gia là buộc phải làm. Lão đại và lão nhị Hồ Diên gia đều đã đón dâu từ lâu, đương nhiên hoàng đế đã nhìn trúng Hồ Diên Uy. Mà đến giờ Hồ Diên Uy cũng coi như là trưởng thành rồi mà vẫn chưa có lão bà, không phải là vì không đủ điều kiện, mà là ai cũng hiểu, ai dám cướp nữ tế hoàng đế vừa mắt chứ. Hai người ngứa mắt với nhau, nhưng vô dụng thôi. Hồ Diên Uy, người mang ô danh thường lăn lộn điên rồ trốn thành đâu cũng vô dụng, hoàng đế sẽ không quan tâm đến chuyện này. Đại thế còn đó, cái đội oan gia sớm muộn gì cũng thân bất do kỳ mà phải hợp lại cùng nhau. Hạo Thanh Thanh xuất hiện khiến cho Hồ Diên Uy khá là mất hứng, không muốn ở lại nữa, tức giận nói: rốt cuộc Nghiếu đạo kia có tới không? Hạo Thanh Thanh đang nhìn tứ phía, theo bản năng đáp lại: vẫn chưa tới. Hồ Diên Uy quay lại nhìn nàng: sao ngươi biết hắn không tới? Ngươi nhận ra hắn sao? Hạo Thanh Thanh lại vui sướng khiêu khích, hất cằm dương dương đắc ý: có ai như ngươi không? Bại hoại, tầm nhìn thấp kém, ngoài mấy tiện nhân ở Thanh Lâu, ngươi còn có thể nhận ra được ai? Không sai, ngươi nghe kỹ cho ta, ta biết Nghi Hiếu đạo này, cùng ăn cơm với hắn cơ. Ngươi có ghen tị không? Thật hay giả vậy? Hồ Diên Uy sừng sốt rồi phì cười: nữ nhân này làm sao mà quen Nghi Hiếu đạo chứ? Y trầm trọng: chịu phục, đương nhiên chịu phục. Ngươi là công chúa, ta dám không phục sao? Nhưng mà thái độ của y chẳng chịu phục chút nào, rõ ràng là đang châm chọc. Hạo Thanh Thanh lại nổi điên, sù lông lên mắng: đồ dâu mép kìa, ngươi ăn nói kiểu gì đấy? Không được cười. Có điều nào trong vương pháp quy định ta không được cười? Hạo Thanh Thanh rút trùy thủ bên hông ra muốn đánh gì? Để ta cạo lông mép giúp người nhá. Nhưng mà Bùi Nương Tử sao có thể để cho nàng làm được điều này? Chỉ ấn lên vai nàng một cái, nàng đã không thể động đậy. Mấy người cũng quen nhìn đôi oan gia này cãi cọ rồi, người quen ai cũng biết hai vị này vừa gặp mặt nhau đã cãi nhau. Đương nhiên thường thường vẫn là Hồ Diên Uy chịu thiệt. Hết cách rồi, người ta coi thường công chúa đó, người không thể mắng lại là tội sỉ nhục hoàng thất, càng không thể đánh lại, đương nhiên là phải chịu thiệt. Đâu đó bên dưới, Tô Chiếu đã cải trang, cũng được mấy người bao vây bảo vệ. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn mặt trời đang bay lên cao dần, thấp giọng hỏi Tần Miên cũng đang cải trang bên cạnh: sao còn chưa tới? Tần Miên đáp: không biết, có phải hắn đổi ý rồi không nhỉ? Tô Chiếu không nói gì, cũng không khẳng định được, chỉ có thể nói là có khả năng. Trong đình viện vẫn còn vết máu hôm qua. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái thấp thỏm chờ ở chính điện, thi thoảng lại nhìn trời. Mặt trời lên cao lắm rồi vẫn còn chưa thấy Nghi Hiếu đạo đâu, có nên tới Phi Bộc Đài nhận khiêu chiến không? Sau một lúc lâu sau, mấy người Nghiếu Đạo mới từ trong viện đi ra. Thấy hai vị đang chờ bên ngoài, hắn chấp tay chào. Lệnh Hồ Thu trách: lão đệ để chúng ta chờ lâu quá đó. Người Hữu Đạo kinh ngạc: hả, chờ ta làm gì? Lệnh Hồ Thu lườm y: không phải là ngươi muốn sống tới Phi Bộc Đài đối chiến cùng với Huyền Tử Xuân sao? Bọn chúng ta đang muốn xem lão đệ đại triển hùng phong đó. Hóa ra là muốn xem trò vui sao? Người Hữu Đạo cười cợt, quay sang dặn dò Đoạn Hồ cầm đầu mấy người sau lưng: các người đi trước đi, cẩn thận một chút. Vâng, Đoạn Hồ đáp lại, cầm theo hai cái bào lên, dẫn theo 10 cao thủ ba phái rời đi. Cho thủ hạ đi trước sao? Phong Ngân Thái không hiểu hỏi: khi nào ngươi nên được? Đương nhiên ta đi bây giờ. Hai vị muốn đi cùng ta sao? Đương nhiên. Hai người một người đáp lại, một người gật đầu xác nhận: được, vậy cùng đi. Người Hữu Đạo đưa tay ra mời, dẫn đầu đoàn người nhanh chóng đi qua đình viện, ra cửa. Ngoài cửa, tọa kỵ đã chờ sẵn. Mấy người xoay mình lên ngựa, tiếng vó ngựa không nhanh không chậm gõ lộc cộc ở nơi kinh thành phồn hoa. Một lúc sau, Phong Ấn Thái đi tới một chỗ rét rẽ, phát hiện ra không đúng đường. Thời gian y tới kinh thành không ngắn, xem như tương đối quen thuộc địa hình nơi này, nên hỏi: tiểu lão đệ, đây không phải là đường ra Ba Thành Bắc, người đi đâu vậy? Người Hữu Đạo đáp: đương nhiên là đi bái phòng quý nhân trong thành. Lệnh Hồ Thu lại ngửa đầu nhìn trời, quay lại hỏi: giờ là giờ nào rồi, ngươi còn có lòng thành thơi đi bái phòng người sao? Sợ là bên Phi Bộc Đài đã chờ sốt ruột lắm rồi đấy. Phong Ngân Thái cười ha ha: tiểu lão đệ đang làm bộ, cố ý muốn bỏ bạc Huyền Tử Xuân kia chờ sao? Nếu vậy, may là chúng ta không tới đó, nếu không thì không biết phải đợi đến khi nào nữa. Ai ngờ Nghiếu Đạo hỏi ngược lại: không phải hai vị thực sự cho rằng ta sẽ chạy đến Phi Bộc Đài ứng chiến thật à? Hắn hỏi vậy khiến hai người kia cùng há hốc mồm, hai bên trái phải kinh ngạc cực độ, quay sang nhìn hắn, cực kỳ khó tin, như thể mình vừa mới nghe lầm vậy. Phong Ân Thái hỏi: ngươi không tới sao? Nghiếu Đạo phẩy tay: chẳng lẽ lão ca thấy ta rảnh rỗi như vậy sao? Tại sao ta phải đi? Một kẻ nào đó chạy đến khiêu khích ta, ta còn chẳng biết là ai, đầu có bệnh mới đi. Còn mẹ nó, chuyện gì vậy? Quá là không giống lẽ thường đi mà. Tâm tư Lệnh Hồ Thu hơi rối loạn, cao giọng hỏi: vậy ngươi đồng ý với người ta làm gì? Ngươi đồng ý nhận lời khiêu chiến của người ta để làm bia đỡ đạn cho việc lâu nay ngươi từ chối mời khiêu chiến của bao nhiêu người sao? Giờ cái tin tức này công khai rồi đấy, sợ là tất cả giới tu hành trong kinh thành đều biết rồi đấy. Với cái tiếng tăm hiện giờ của ngươi, lúc này ta dám cảm đoàn, thế lực khắp nơi ở trong kinh thành đều có người tới Phi Bộc Đài quan sát đấy. Nếu ngươi hủy, không khác nào là tự vả vào mặt mình trước mặt mọi người, sợ là sau này sẽ cực kỳ bất lợi với danh tiếng của mình, sau này dù có đi tới đâu thì cũng sẽ bị người ta châm chọc đấy. Nghiếu Đạo nhuền miệng cười: sau đó ta sẽ nói với người ta, Lệnh Hồ huynh là huynh đệ kết bái của ta, chúng ta có nạn cùng chịu, có người châm chọc ta, ngươi nhớ giải thích thêm giúp ta nhé. Kết bái huynh đệ sao? Phong Ngân Thái sững sờ, nhìn qua nhìn lại khuôn mặt hai người, y còn không biết hai người đã kết bái nữa, cũng không nghe Thiên Ngọc Môn nói cái gì. Lệnh Hồ Thu giật giật khóe miệng: không thể tin nổi, ta đang nói chuyện tử tế ngươi lại không nghiêm túc, ngươi không đi thật sao? Ta đi làm gì? Không phải ngươi không biết ta còn phải việc lớn, nào có hơi đầu đi chơi cùng mấy cái kẻ kia. Lệnh Hồ Thu chỉ phía bắc: khẳng định đang có rất nhiều tu sĩ tập hợp bên đó, trong đó nhất định có không ít nhân vật có máu mặt. Ngươi lừa hết tất cả bọn họ một trận, trêu cho họ bực mình, sau này ngươi còn muốn bay vào làm việc ở kinh thành nữa không? Người Hữu Đạo nhún nhún vai: ta có đi xin bọn họ đâu, trách ta sao? Lệnh Hồ Thu triệt để không còn gì để nói nữa, chỉ hắn, xem như là ngươi lợi hại. Phong Ân Thái lại quan tâm đến vấn đề khác: hai người các ngươi là đã kết bái huynh đệ sao? Không giống à? Người Hữu Đạo lắc lư trên lưng ngựa hỏi ngược lại: không phải cùng cha mẹ sinh ra, ngoại hình không giống nhau là dễ hiểu mà. Hắc Mẫu Đơn đi sau nhận miệng cười. Lệnh Hồ Thu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu với Phong Ân Thái, xem như thừa nhận, lại quay sang nói với Nghi Hữu Đạo: Ngươi đừng có lảng sang chuyện khác, nói chuyện chính đi. Ngươi lừa nhiều người như vậy thì thôi, mấy người khiêu chiến không thấy ngươi đến sẽ càng cho rằng ngươi sợ hãi không dám ứng chiến. Tới lúc ấy ta thấy ngươi đừng có mong làm việc nữa. Ngươi hữu đạo thở dài. Huynh trưởng lo xa rồi, việc này không đáng lo, ta tự có cách xử lý. Hắn vung nhẹ ống tay áo, tay áo bay lên lại xếp vào nếp, vừa nháo vừa đi tới trước cửa một trạch viện. Ở trên cửa có ghi biệt là Tả Phủ. Đoàn người ngựa dừng lại ở đứng cửa. Người hữu đạo ngẩng đầu nhìn tấm biển, quay sang Hắc Mẫu Đơn hỏi: xác nhận chứ? Hắc Mẫu Đơn đáp: xác nhận, hiện tại Tả lão đại nhân đang ở trong nhà. Người hữu đạo vất tay ra hiệu, Hắc Mẫu Đơn nhảy xuống ngựa tới phòng gác cổng đưa bái tiếp lên. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái nhìn nhau, hóa ra không phải nói chơi, là tới bái phòng quý nhân thật. Phong Ân Thái trầm giọng nói: đây là phủ đệ đại hành lệnh nước Tề Tả Đức Tục. Ngưu Hữu Đạo, người đang muốn giở cái trò gì vậy? Ngưu Hữu Đạo chỉ cười không nói, nhảy xuống tọa kỵ đứng chờ bên cạnh Tả Phủ. Phí Bộc Đài, mấy người Đoạn Hổ bay lên núi, không thèm để ý mấy người đang ồn ào, xông thẳng tới bãi đất trống để so đấu. Bọn họ vừa mới xuất hiện, rất nhiều người chờ đến sốt ruột, bỗng phấn chấn, cả đám người rối loạn cả lên. Từ trên cao, Hồ Diên Uy cũng hào hứng. Đáng lẽ vì có Hạo Thanh Thanh ở đây, y không muốn ở lại nữa. Nhưng mà Hoành Thiên Đoàn ở đây, không thể chiều theo y, mặc cho y đòi đến thì đưa đến, muốn đi thì đưa đi. Hoành Thiên Đoàn còn muốn xem tiếp theo xảy ra chuyện gì, nên y chỉ có thể tiếp tục ngây ngốc ở đây. Giờ thấy có người lên sân khấu, y cũng rất muốn gặp cái nhân vật dám giết sứ thần một nước ở trong truyền thuyết này, vội hỏi: người hữu đạo là ai? Là người đi đầu kia sao? Hoàng Thiên Đoạn cũng đang quan sát xem ai là người hữu đạo, không dám trả lời chắc chắn. Hạo Thanh Thanh nhìn người đến, phát hiện không có Viên Cương, khá bất mãn xì một tiếng: người đến không có người hữu đạo, đi đầu là thủ hạ người hữu đạo tên là Đoạn Hồ, người hữu đạo trẻ hơn gã rất nhiều. Đám người bên cạnh nhìn theo tay nàng, Hồ Diên Uy cũng vậy, không ngờ nàng còn có thể gọi ra tên người vừa tới, kinh ngạc hỏi: người nhận ra Ngưu Đạo thật sao? Hạo Thanh Thanh hất cằm kiêu ngạo, có vẻ là cực kỳ xem thường. Bùi Thiên Đoạn nghe vậy nhìn sang Bùi Nương Tử. Bùi Nương Tử khẽ gật đầu, ý là Hạo Thanh Thanh nói không sai. Bên dưới đám người Tô Chiếu cũng đang thấp giọng hỏi Tần Miên bên cạnh: người đi đầu là Nghi Hữu Đạo sao? Tần Miên ngờ vực hỏi: ta cũng chưa từng gặp, nhưng có vẻ như là không phải. Ngay bên dưới ta thì trông Nghi Hữu Đạo phải rất trẻ mới đúng. Lúc này bốn phía xôn xao, hầu như chỉ hỏi một câu như vậy. Đoàn người mới tới đứng trên tràng, Đoạn Hồ lạnh mắt nhìn bốn phía, đột nhiên thi pháp quát lên: Huyền Tử Xuân ở đâu? Từ giữa đám người, một phụ nữ đột nhiên lắc mình đứt ra, hạ xuống trước mặt Đoạn Hồ, đưa tay gỡ mặt nạ, chính là Huyền Tử Xuân. Nàng đã cung kính bồi tiếp đã lâu, sao vẫn chưa thấy Nghi Hữu Đạo hiện thân? Lúc này Huyền Tử Xuân rất kích động, có bao nhiêu người đang nhìn nàng vậy, biết đâu nàng có thể công thành danh toại ngay hôm nay. Nhưng chỉ có đám người Đoạn Hồ xuất hiện, không có Nghi Hữu Đạo. Với nàng, dù sao thì Nghi Hữu Đạo không xuất hiện, không dám ứng chiến, hôm nay danh tiếng của nàng cũng đại chấn rồi. Sau này người trong thiên hạ nói đến Nghi Hữu Đạo, tất sẽ nhắc đến Huyền Tử Xuân nàng, đều sẽ nói Nghi Hữu Đạo sợ nàng, không dám ứng chiến. Huyền Tử Xuân nhìn tứ phía, có rất rất nhiều người đang quan tâm đến mình. Cả đời này nàng chưa bao giờ được nhiều tu sĩ quan tâm như vậy. Tình cảnh này khiến cho cảm xúc của nàng dâng trào, nhiệt huyết sôi sục, lớn tiếng hỏi: vì sao Nghi Hữu Đạo không tới? Là sợ chết không dám ứng chiến sao? Đoạn Hồ xem thường ra mặt, chỉ ném hai cái bao tới trước mặt nàng, cười lạnh nói: tự mình xem đi. Huyền Tử Xuân nghi hoặc, một trường cách không đập trúng, hai cái bao rách tan, vải tung vung khắp như là hồ điệp. Hai cái đầu người thình lình xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy rõ hai cái đầu kia là của ai, Huyền Tử Xuân tái mặt, kinh sợ tới mức lảo đảo lùi lại hai bước. Trong đám người có người nhận ra, kinh ngạc thốt lên: là hai đồng bạn của Huyền Tử Xuân. Các ngươi! Huyền Tử Xuân ngẩng phát đầu, tuy nàng không biết đối phương có ý gì, nhưng mà cũng nhận ra được nguy hiểm. Đạo gia há là người mà ngươi có thể trêu chọc sao? Cái đồ không biết trời cao đất rộng, tự mình muốn chết, không thể trách người khác. Đoạn Hồ cười lạnh, phất tay ra hiệu, mời tu sĩ kim đan kỳ sau lưng đồng loạt lướt ra. Chớp mắt đồng loạt ra tay với Huyền Tử Xuân. Vừa ra tay đã không có lưu tình nói chuyện, vừa ra tay đã chính là sát chiêu, vừa ra tay là muốn lấy mạng của Huyền Tử Xuân. Mọi người đều là tinh nhuệ của ba phái, phải tới bảo vệ Nghĩa Hữu Đạo. Thực lực Huyền Tử Xuân không so nổi với bất kỳ ai trong số họ. Bị 10 cao thủ tập kích, Huyền Tử Xuân không còn đối chiến với Nghĩa Hữu Đạo như trong tưởng tượng, chỉ sợ hãi hết hồn mà hoảng hốt bỏ chạy. Không trốn không được, còn đánh được đâu. Nhưng bất ngờ như vậy, Huyền Tử Xuân muốn chạy cũng chả chạy được, hoảng hốt vùng kiếm chống lại. Keng một tiếng, hai kiếm chạm nhau, thực lực chênh lệch lớn. Huyền Tử Xuân vừa nhảy lên chạy trốn liền bị chấn rồi rơi xuống đất lảo đảo. Một bóng roi lao vút cuốn lấy cổ chân nàng kéo lại, nàng lảo đảo bị lật sấp, thất kinh rơi xuống. Nàng vung kiếm muốn phản kháng lại thì bị một cây roi cuốn vào cánh tay. Hai roi liên hợp chớp mắt đã quăng nàng lên không trung. Mấy nguyệt luân ở trên không trung đang lượn vòng chém tới. Vèo một tiếng, nguyệt luân liên hợp hai roi xé ra một chùm mưa máu giữa không trung. Nguyệt luân vẩy máu quay lại tay đệ tử Lưu Tiên Tông, đệ tử Linh Tú Sơn quật roi thu liền. Huyền Tử Xuân mới lúc trước sôi trào ý chí chiến đấu, hiện giờ chỉ còn là mấy mảnh máu đẫm rơi xuống đất. Từ lúc giao chiến đến lúc kết thúc chỉ bằng vài cái chớp mắt, đối tượng bị vây công không còn sức hoàn thủ. Tình huống bất ngờ xảy ra này khiến cho mọi người trở tay không kịp, còn chưa kịp phản ứng mọi chuyện đã kết thúc. Đoạn Hồ chậm rãi nhìn một vòng, sắc mặt túc sát, thần sắc lạnh lùng. Chưa bao giờ gã dám nghĩ mình có thể được một ngày như hôm nay, có thể xuất lĩnh một đám tu sĩ kim đan kỳ đăng tràng dương oai trước mặt tu sĩ trong thiên hạ. Còn làm sao dám ngờ được mình có thể vinh mặt trước bao người chứ. Nhờ danh khí đạo gia, tất một màn này sẽ lưu truyền sôi sục ở trong giới tu sĩ, mà gã đương nhiên cũng được nhờ. Những kẻ từng coi gã thấp kém, những kẻ từng xem thường gã đều sẽ biết Đoạn Hồ gã không còn là Đoạn Hồ trước kia nữa, không phải là Đoạn Hồ một phải chạy khắp nơi khép nép cầu xin người khác nữa. Đệ tử ba phái vừa ra tay, vừa buồn bực lại vừa ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Buồn bực là vì nhiều người như vậy, trước mặt bao nhiêu người khi dễ một nữ tử yếu đuối, thắng được có gì đẹp mắt sao? Trăm mối cảm xúc ngổn ngang chính là ba phái chưa bao giờ đắc ý trước mặt bao người như vậy, mấy người đã được trải qua hình như là nghiện rồi. Đi! Đoạn Hồ hô lên một tiếng, dẫn 10 người bay đi. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nhìn theo đám người bất ngờ tới, liên thủ làm thịt Huyền Tử Xuân, dám khiêu chiến Nghĩa Hữu Đạo, rồi bất ngờ bỏ đi. Đi đến đều vội vàng, tất cả mọi người không kịp phản ứng, người tới đã giết người xong rồi. Đợi nửa ngày, Huyền Tử Xuân khiêu chiến Nghĩa Hữu Đạo kết thúc rồi sao? Đám người ngạc nhiên nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn đống vũng máu và vài đoạn tay gãy chân gãy ở hiện trường. Một nữ nhân vừa còn sống sờ sờ, hăng hái nhảy ra đăng tràng, lại bị cắt nhỏ như vậy sao? Đi thôi. Hoàng Thiên Đoạn nghiêng đầu nói với Hồ Diên Uy. Hồ Diên Uy còn đắm chìm trong cảnh vừa rồi, vẫn chưa tỉnh được, sững sờ nhìn chằm chằm cảnh máu me ở đó, hỏi. Hoàng Thúc, vậy là xong rồi sao? Nghĩa Hữu Đạo còn chưa tới mà. Hạo Thanh Thanh chỉ có mày quay đầu, tựa hồ như là không đành lòng nhìn cảnh máu me tàn bạo này. Nghe Hồ Diên Uy nói như vậy, khinh bỉ quay sang mắng. Ngu xuẩn, Huyền Tử Xuân bị giết rồi, còn đến làm gì? Đến nhặt xác sao? Hồ Diên Uy trớ mắt gật đầu, cảm thấy nàng nói có lý. Hạo Thanh Thanh quay sang với Bùi Nương Tử. Tam Nương, không gì, không có gì hay để xem. Người Húc Đạo kia vẫn cứ xấu xa như thế, hoàn toàn vẫn thích bắt nạt nữ nhân. Một đám nam nhân đường hoàng bắt nạt một nữ nhân trước mặt bao nhiêu người cũng chỉ quán là làm được, đúng là không biết xấu hổ mà. nàng cũng là nữ nhân, cũng từng bị Nghi Hữu Đạo bắt nạt. Lời này nói ra rất có cảm xúc. Còn vấn đề nàng chạy đến đây để xem náo nhiệt lại không xem được gì. Cảnh tượng quá máu mè, còn diễn ra nhanh quá, không gặp được Viên Cương, cũng như là không thấy Nghi Hữu Đạo. Người ta chỉ phái mấy người đến làm việc loáng một cái là xong. Với nàng mà nói, hoàn toàn không đáng gì. Bùi Nâng Tử cũng nói, đi thôi, chúng ta trở về. Hạo Thanh Thanh ôm cánh tay của nàng. Tam Nương, Nghi Hữu Đạo không tới đây, đã lâu không gặp, chúng ta đi tìm hắn được không? Bùi Nâng Tử nhíu mày, đừng có gây chuyện. Hồ Diên Uy nghiền cổ sang hỏi, công chúa, người bên Nghi Hữu Đạo thật à? Liên quan gì tới người? Hạo Thanh Thanh quay lại mắng, thiếu chút nữa thì phun cho y một bãi nước bọt. Hồ Diên Uy cười gian, ta đi cùng với ngài, chúng ta cùng đi thăm, ngài đưa ta đi làm quen một chút nha. Đợi nửa ngày không thấy Nghi Hữu Đạo, y rất tò mò với vị gia hòa nổi danh mà không gặp được này. Cộng thêm cảnh tượng vừa rồi, y rất muốn xem thử Nghi Hữu Đạo này là người như thế nào. Quỷ mới cần ngươi cùng. Hạo Thanh Thanh quay sang mắng được nửa câu, tiếng nói nhỏ dần, hai mắt xoay tròn. Phụ hoàng vẫn hy vọng nàng tiếp xúc lui tới với gã nam nhân đê tiện này nhiều một chút. Nếu nói đã đi chơi cùng y, khẳng định phụ hoàng sẽ ủng hộ. Nghĩ xong xuôi, nàng cười hì hì với Bùi Nâng Tử. Tam Nương, Hồ Diên Uy cũng mở miệng rồi đó, người cho ta đi chơi cùng y nhé. Sắc mặt Bùi Nâng Tử trầm xuống, làm sao mà không biết tâm tư của quy củ của nàng. Người tụ tập xem náo nhiệt ở đây đã giải tán dần, có người bay đi, có người chậm rãi vừa đàm luận vừa đi xuống núi. Hai cái đầu kia là đồng bạn của Huyền Tử Xuân sao? Đúng vậy, ta đã từng gặp mà, không sai được. Nếu không, người ta cũng không cần ném hai cái đầu đó cho Huyền Tử Xuân. Người Hữu Đạo này ác thật đấy. Giết Huyền Tử Xuân thì thôi, trước khi giết nàng ta còn không phải nhổ cỏ tận gốc, đồng bọn của nàng ta cũng không tha. Phần lớn người ở đây không biết chuyện Nghi Hữu Đạo bắt hai đồng bạn của Huyền Tử Xuân làm con tin, còn cho rằng hắn tới chậm là bị bận đuổi giết theo hai người đó, khiến cho người ta không ít người muốn khiêu chiến phải hãi hùng khiếp vía. Đồng gia, kết thúc rồi, đi thôi. Thế Tổ Chiếu vẫn còn đứng yên trầm mặc ở đó, xung quanh không còn ai. Tần Miên gọi. Ừ. Tổ Chiếu gật đầu, chậm rãi quay đi. Khi nhóm người đến giữa sườn núi, có người bay tới bẩm báo. Đồng gia, Nghi Hữu Đạo không đi đến Phi Bộc Đài mà tới phủ đại hành lệnh đưa thiếp mời. Tô Chiếu, Tần Miên, hai người nhìn nhau, không hiểu Nghi Hữu Đạo muốn làm gì. Tả phủ, trong đình viện, Tả Đức Tụng tóc mai điểm bạc, cầm bái thiếp đi qua đi lại suy ngẫm. Tả Đức Tụng là chủ nhân Tả phủ, quan cư chức đại hành lệnh, trưởng quản việc kết giao với các nước của nước Tề. Nhi tử của y, Tả An Niên, hiện đang làm sứ thần ở nước Triệu, cũng coi như là có quen biết với Nghi Hữu Đạo. Pháp sư tọa trấn Tả phủ Tiền U bước nhanh vào hỏi. Tả công tìm thuộc hạ. Người xem cái này, Nghi Hữu Đạo này có phải là Nghi Hữu Đạo giết sứ thần nước Yến không? Tả Đức Tụng đưa bái thiếp cho y xem. Tiền U nhận thiếp xem qua, gật đầu. Xem qua nội dung thì đúng là hắn. Tả Đức Tụng hỏi, không phải hắn đang ở Phi Bọc Đài tiếp nhận ai đó khiêu chiến sao? Không phải Trần Biệt còn tới xem sao? Sao lại chạy đến bái kiến ta? Trần Biệt cũng là pháp sư trong phủ y. Tiền U cũng không hiểu, trầm ngâm nói, để thuộc hạ tự mình đi xem. Lát sau y đã xuất hiện ngoài cửa Tả phủ. Những người khác không biết, nhưng mà thấy Lệnh Hồ Thu thì y hơi sững sờ, cau mày hỏi, Lệnh Hồ Thu? Lệnh Hồ Thu chắp tay chào, Tiền huynh. Tiền U giơ bái thiếp lên, nhìn Nghi Hữu Đạo hỏi, ai là Nghi Hữu Đạo? Nghi Hữu Đạo chắp tay cười nói, chính là tại hạ. Tại Kim Châu nước Diệu, tại hạ có từng quen biết với Tả huynh. Tả huynh từng mời ta đến kinh thành nước Tề du ngoạn, lần này đã tới, ta cũng nên đến nhà bái phòng. Tiền U cũng không biết chuyện này hay không. Tả An Nhiên còn đang ở nước Triệu, hiện giờ y cũng không thể xác nhận được, nhưng y vẫn phải xác nhận thân phận Nghi Hữu Đạo, bèn hỏi Lệnh Hồ Thu, hắn là Nghi Hữu Đạo thật sao? Lệnh Hồ Thu vội nói: "Không thể giả được, ta có thể đảm bảo." Tiền U lại hỏi Nghi Hữu Đạo: "Ngươi không tới Phi Bộc Đài tiếp nhận khiêu chiến của Huyền Tử Xuân sao?" Nghi Hữu Đạo phát hiện Huyền Tử Xuân này nổi tiếng thật rồi, ngay cả ở đây cũng có thể mở miệng ra nhắc đúng tên, bèn cười đáp: "Không có lý do ai khiêu chiến là ta cũng phải ngoan ngoãn tới tiếp." Chờ một lát, Tiền U bỏ lại một câu đầy nghi ngờ, bước nhanh vào. Lát sau y quay ra sảng khoái nói: "Tả công đã đồng ý gặp ngươi, nhưng mà Lệnh Hồ huynh đã báo quy củ nơi này với ngươi chưa?" Lệnh Hồ Thu mới thì thầm vài câu. Nghi Hữu Đạo gật đầu: "Theo quy củ, bên này chỉ có thể cho hai người Nghi Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu vào phủ, còn hạ cấm chế trên hai người, phòng ngừa họ sẽ làm ra chuyện nguy hiểm bất ngờ nào đó ở trong tả phủ. Những người khác bị cản ở bên ngoài." Hai người vào phòng khách tả phủ, chờ thêm một lát, có người dâng trà đại khách. Không bao lâu sau, Tả Đức Tụng và Tiền U đi vào. Tả Đức Tụng vào phòng khách liền cười hỏi: "Vị nào là anh hùng hào hán ám sát sứ thần Đức Yến đây?" Hai vị khách đến thăm liền vội vàng đứng dậy thi lễ. Nghi Hữu Đạo trả lời: "Anh hùng hào hán thì không dám, bị buộc phải làm thôi, chẳng còn cách nào khác, khiến cho Tả đại nhân chê cười." Tả Đức Tụng ngồi xuống ghế chủ nhà, cười nói: "Ta cũng có nghe nói đến chuyện khiêu chiến ở Phi Bộc Đài, vì sao ngươi không đi? Là sợ sao?" Nghi Hữu Đạo bình tĩnh đáp: "Ta không so đo với người chết." Tả Đức Tụng ngạc nhiên hỏi: "Vì sao lại nói vậy?" Nghi Hữu Đạo đáp: "Người khiêu chiến chết rồi, đương nhiên ta không cần phải tới." Tả Đức Tụng hiểu ra, chắc là Nghi Hữu Đạo đã sớm hạ độc thủ giết người khiêu chiến, lại hỏi: "Không biết tại sao hào hán lại tới đây?" "Ở Kim Châu, tại hạ có quen với Tả huynh." Tả Đức Tụng dứt khoát quát tay ngắt lời y: "Ta còn có công vụ cần xử lý, không cần nói những lời vô nghĩa. Là Dung Bình quận Vương Đức Yến cầu lấy chiến mã mà tới có phải không?" Nghi Hữu Đạo thầm khen: "Không hổ là đại thần trưởng quản ngoại sự của nước Tề." Nhưng mà hắn lắc đầu: "Tả đại nhân nói quá rồi. Nếu nước Tề có thể cho ta chiến mã, đương nhiên ta sẽ vui sướng không kìm nổi. Nhưng mà ta cũng biết cân lượng của mình, chuyện này ta không đủ khả năng. Tả đại nhân đã hỏi rõ, ta cũng không cần che giấu. Không dối gạt Tả đại nhân, lần này ta tới để đòi nợ." "Đòi nợ sao?" Tả Đức Tụng sững sờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Đòi nợ gì? Là nhi tử ta nợ tiền ngươi sao?" Lệnh Hồ Thu cũng bờ mình, y vẫn đi theo Nghi Hữu Đạo lâu như vậy, quả thực không mò ra được là đường hướng của hắn, không biết giờ hắn đang định chơi cái trò gì nữa. "Cũng không phải, Hạo Thanh Thanh, chắc Tả đại nhân không xa lạ gì chứ?" Tả Đức Tụng hơi nhướng mày: "Trưởng công chúa, người nói trưởng công chúa nợ tiền ngươi?" "Đúng vậy." Nghi Hữu Đạo gật đầu, hắn đã đến tận đây, há có thể không biết thân phận của Hạo Thanh Thanh, rồi thở dài: "Ta không vào được hoàng cung đại nội, cho nên đành nhờ Tả đại nhân thông báo với trưởng công chúa giúp ta một tiếng, nên trả ta tiền nợ rồi." Dù sao Tả Đức Tụng cũng hơi kinh ngạc, không thể nói lung tung, làm sao trưởng công chúa lại nợ tiền của ngươi? Tuy nói vậy nhưng trong lòng y vẫn nghĩ, đối phương đã tìm đến tận nhà nói như vậy, hẳn là sẽ không nói hưu nói vượt. Nghi Hữu Đạo đáp: "Năm ngoái trưởng công chúa cải trang tới bằng tuyết cát du ngoạn, đã thiếu nợ. Chuyến du lịch lần ấy của Hạo Thanh Thanh là bí mật tiến hành, hơn nữa còn được bảo mật nghiêm ngặt, không tuyên bố công khai ra ngoài. Nếu công khai ra có thể hình dung được mức độ nguy hiểm. Vì vậy Tả Đức Tụng cũng không biết việc này, nhưng cũng biết là nó có thể xảy ra, chỉ hỏi: Nợ ngươi bao nhiêu tiền? Có đáng để cho ngươi chạy từ nước Yến đến nước Tề đòi nợ không?" Nghi Hữu Đạo duỗi hai ngón tay: "Không nhiều, 2 triệu kim tệ. Tả Đức Tụng không nói gì: "Hai triệu kim tệ còn không nhiều, vậy bao nhiêu mới gọi là nhiều?" Tiền U bên cạnh cũng nghe vậy, không nhịn được mà xem phản ứng của Tả Đức Tụng. Lệnh Hồ Thu mắt dại ra: "Làm sao trưởng công chúa nước Tề có thể nợ cái tên này nhiều tiền như vậy chứ?" Và đã nghe Nghi Hữu Đạo nói mục đích đến đây không phải vì chiến mã, y còn nghĩ rằng hắn đang kéo theo mượn cớ thôi, giờ nghe cái con số này lại nghi ngờ. Suốt cả quãng đường này kẻ này không chút hoang mang, không giống người đi làm chính sự, sẽ không phải là chỉ lấy chiến mã làm cớ, lợi dụng mấy phái trợ lực được bảo vệ tốt, chạy đến nước Tề đòi nợ chứ. Y nghi ngờ, vậy đương nhiên là con số món nợ này, 2 triệu kim tệ. Thương Triều Tông có thể lấy ra nhiều tiền như vậy cho Nghĩa Hữu Đạo sao? Nếu Nghĩa Hữu Đạo lấy được số tiền kia, còn cần phải bán mạng cho Thương Triều Tông sao? Tả Đức Tụng hoàn hồn lại, hỏi: vì sao trưởng công chúa lại nợ ngươi nhiều tiền như vậy? Nguyên nhân ta không tiện nói, tránh cho việc trưởng công chúa khỏi phải lúng túng. Việc này pháp sư tùy tùng của trưởng công chúa có thể làm chứng, Tả đại nhân chỉ cần hỏi là biết. Tả Đức Tụng hơi trầm ngâm, hai mắt lấp lóe hỏi: có giấy ký nợ không? Ban đầu thì có giấy, nhưng ta đã trả lại cho trưởng công chúa, vì ta tin tưởng hoàng thất nước Tề không phải là tiểu nhân xù nợ. Tả Đức Tụng cười ha ha: 2 triệu kim tệ không phải con số nhỏ. Ngươi không có chứng cứ liền đến đây đòi người khác nợ tiền ngươi, bảo người ta làm sao mà tin? Nếu ai cũng làm như ngươi, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Công đạo tự tại lòng, nếu trưởng công chúa không trả, ta cũng không thể nói được gì. Vì lẽ đó, chỉ xin Tả đại nhân hỗ trợ báo lại với trưởng công chúa một tiếng là ta tới rồi, có thể trả nợ ta rồi. Tả Đức Tụng vuốt râu lắc đầu: ta không biết chuyện này là thật hay giả. Dù trưởng công chúa có nợ ngươi thật, nhưng mà chuyện của hoàng thất chính là việc của nhà hoàng gia, ngoại thần chúng ta không thể nhúng tay làm loạn. Ta chỉ có thể thương chứ không giúp được gì. Tây Viện quản việc của hoàng tộc, kiến nghị ngươi đến Tây Viện tìm người làm chủ đi. Một phen đạo lý đến là thuận miệng đẩy xong việc đi, làm sao y có thể tham gia chuyện như vậy được chứ? Đây có phải là chút tiền lẻ đâu, đường đường là đại sự giúp người ngoài tìm hoàng thất đòi nợ đấy. Y còn có thể ngồi đây trò chuyện với Nghĩa Hữu Đạo, coi như là nể mặt hắn rồi. Bằng không, với thân phận địa vị của mình, căn bản không cần nhìn tới hắn có thể trò chuyện như vậy cũng là vì hắn nổi tiếng quá, y muốn xem thử hắn là nhân vật cái dạng gì. Nói theo một cách nào đó, đôi khi tiếng tăm là thứ tốt, cũng có thanh danh vang dội. Có phải hư sĩ không thì cũng không quan trọng, có thể dễ dàng lôi kéo sự chú ý của người ta rồi còn được lợi ích khác. Ví dụ như là Huyền Tử Xuân mạo hiểm cũng muốn khiêu chiến với Nghĩa Hữu Đạo, không phải chỉ vì muốn có danh tiếng thôi sao? Chuyện đời thường thường có tiếng tăm mới là có lợi. Sau đó đương nhiên là lấy cớ bận rộn muốn đuổi Nghĩa Hữu Đạo đi. Nghĩa Hữu Đạo cũng không ở ý ở nơi này, cũng chẳng muốn ở, bị người ta đuổi khéo ra ngoài cũng khó chịu, đứng dậy cáo từ, lại khẩn cầu lần thứ hai: Tả đại nhân, thiếu nợ trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, ta tìm tới Tả đại nhân là hy vọng có thể kết một đoạn thiện duyên với Tả đại nhân. Với nhân vật như là Tả đại nhân, hỗ trợ chuyển giúp lời một tiếng cũng đâu phải việc gì khó. Tả Đức Tụng mỉm cười nói: ta đã nói rất rõ, ta chỉ phụ trách chuyện bên ngoài, chuyện hoàng thất do Tây Viện phụ trách. Tiền U tiện khách đi. Xin mời. Tiền U lập tức đưa tay xin mời. Nghĩa Hữu Đạo đưa tay ra ý xin chờ một chút. Chính vì Tả đại nhân phụ trách chuyện bên ngoài nên ta mới tìm tới Tả đại nhân. Tả Đức Tụng à một tiếng, hứng thú hỏi: lão phù nguyện nghe kỳ tưởng, chẳng lẽ ngươi là mật sứ nước nào sao? Nghĩa Hữu Đạo giải thích: ta cũng không tiện làm gì người trong nước Tề, nhưng mà người ngoài nước Tề không được thế lực cường đại của nước Tề che chở, sẽ xảy ra chuyện gì thì ta không dám hứa chắc. Ví dụ như lệnh lang Tả An Niên hiện đang đi sứ nước Triệu, còn có rất nhiều thủ hạ của đại nhân bên ngoài. Ta nghĩ đại nhân cũng không hy vọng nhìn thấy thủ hạ của mình bên ngoài xảy ra chuyện chứ. Lời này thực sự đã đầy mùi vị giang hồ. Lệnh Hồ Thu hết hồn, y không ngờ Nghĩa Hữu Đạo lại bất ngờ nói ra lời không biết trời cao đất rộng này, vội giật ống tay áo của hắn: cẩn thận. Con người của Tả Đức Tụng hơi co lại. Lớn mật! Tiền U quát lên. Tả Đức Tụng hơi đưa tay ngăn lại, mỉm cười nói: Nghĩa Hữu Đạo, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hắn ta là tu sĩ nước ngoài đầu tiên dám chạy đến phủ đệ uy hiếp y. Nghĩa Hữu Đạo nói: ta là có ý tốt, ý tốt đều sẽ dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Tả Đức Tụng chắp tay sau lưng hỏi ngược: nếu ngươi chọc lão phu bực mình, lão phu cũng không dám hứa chắc ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này không. Tốt nhất là ngươi nên nói vài câu khiến lão phu cảm thấy hài lòng đi, bằng không sợ là hôm nay ngươi không đi được đâu. Nghĩa Hữu Đạo lại hỏi, thật sao? Tả đại nhân không ngại hỏi Tiền U xem hộ vệ trong phủ so với Trác Siêu thế nào. Nếu xảy ra chuyện trong tả phủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Tiền U vội vàng đứng dậy, ra trước cửa đánh giá một chút, ánh mắt đầy cảnh giác. Tả Đức Tụng híp mắt nhìn hắn. Nghĩa Hữu Đạo tiếp tục nhắc nhở, không phải mãnh long sao dám sang sông, nếu ta đã dám tới sẽ không thể không có chuẩn bị. Tả Đức Tụng đe dọa, ngươi đừng quên nơi này là kinh thành nước Tề, không phải ai cũng có thể tùy ý làm bậy. Ý tứ của lão rất đơn giản, dù ta có thả ngươi ra khỏi tả phủ, ngươi cũng không thể rời khỏi kinh thành nước Tề. Nghĩa Hữu Đạo đáp lại gay gắt, Tả đại nhân cũng đừng nên quên, thiên hạ nhìn thì như là do các nước phân trị, nhưng mà thực ra là do tu sĩ khống chế, chứ không phải là triều đình nào hết. Lời ấy vô cùng mạnh mẽ vang dội, khiến cho Tả Đức Tụng cũng phải chấn động trong lòng. Hai người nhìn nhau, Tả Đức Tụng khoát tay áo, hai người các ngươi ra ngoài trước đi. Nghĩa Hữu Đạo cũng khẽ gật đầu với Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu và Tiền U nhìn nhau, không biết một già một trẻ này muốn nói cái gì mà cần họ lánh đi, chỉ chậm rãi quay người rời sảnh chính. Tới khi không còn ai, Tả Đức Tụng mới hỏi, ta giúp người truyền lời có lợi ích gì? Con người ta thích kết bạn, vẫn cho rằng có nhiều bằng hữu sẽ có nhiều đường để đi hơn. Ta biết Tả đại nhân ngồi ở vị trí cao, chưa chắc là để ý đến thất phu chỉ biết đánh đánh giết giết như ta, cũng không hẳn đã đồng ý kết giao. Có điều hôm nay ta có thể gửi lời tới đây, sau này nếu Tả đại nhân có việc gì cần ta có thể làm, cứ mở miệng dặn dò, ta sẽ làm hết sức. Bên Dung Bình quận vương ở nước Yến ta vẫn có vài phần sức ảnh hưởng, không chừng một ngày nào đó Tả đại nhân có thể dùng tới đấy. Ta hứa hẹn như vậy, chưa chắc Tả đại nhân sẽ chịu tin, nhưng với Tả đại nhân, ngài cũng không có tổn thất gì, thử một lần mất gì đâu. Đôi mắt quỷ quyệt của Tả Đức Tụng khẽ lóe lên, đột nhiên cười ha hả, giơ tay vỗ vỗ vai Nghĩa Hữu Đạo, người trẻ tuổi suy nghĩ khá hay đấy. Nghĩa Hữu Đạo cũng cười, chỉ là không biết Tả đại nhân có ý như thế nào. Người trẻ tuổi có lòng nhiệt huyết, có bốc đồng, ta thích. Tả Đức Tụng chỉ vào mũi hắn, cười gật đầu, không thể giúp ngươi đòi nợ, nhưng mà ta cũng có thể nhắc nhở trong cung một chút, giúp ngươi về chuyện này. Còn chuyện trong cung có trả tiền cho ngươi hay không, ta không thể chi phối. Nghĩa Hữu Đạo nhận miệng cười đáng yêu. Tiền tài là vật ngoại thân, có thể làm quen với Tả đại nhân mới là quan trọng nhất. Nếu Tả đại nhân nói món nợ này không thể đòi, ta sẽ lập tức coi như cặn bã, đảm bảo không nhắc lại về món nợ này của trưởng công chúa. Nợ của ngươi có đòi được hay không là chuyện của ngươi. 2 triệu kim tệ, một khoản tiền lớn như vậy, ai dễ dàng bỏ được chứ? Tả Đức Tụng khoát ống tay áo, vỗ vỗ tay hắn, sau này nếu muốn tới tả phủ ngồi một chút, lúc nào cũng có thể tới. Với bên ngoài cứ lấy danh nghĩa đại diện Dung Bình quận vương tới đi. Nghĩa Hữu Đạo hiểu ý y, không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào phủ đệ của đại hành lệnh nước Tề, đừng nói là thường xuyên tới, dù là tình cờ đến cũng có thể dễ dàng bị người ta nắm đuôi. Lấy danh nghĩa của Thương Triều Tông tới thì khác, bên Thương Triều Tông ở một góc nào đó có thể coi như là nước Yến, lấy danh nghĩa Thương Triều Tông chẳng khác nào là sứ thần mà chư hầu Thương Triều Tông lén phái tới, mà Tả Đức Tụng trưởng quản ngoại giao nước Tề lui tới là chuyện đương nhiên. Đương nhiên dù lấy danh nghĩa Thương Triều Tông đến cũng không phải muốn gặp được là có thể gặp được, người ta nói lúc nào cũng có thể đến, chẳng khác nào đã đồng ý kết bằng hữu với người. Còn là qua loa hay là thực lòng thực lợi thì chỉ có trong lòng đối phương mới hiểu. Được, Tả đại nhân công vụ bộn bề, không tiện quấy rầy quá lâu, tại hạ xin cáo từ. Nghĩa Hữu Đạo chấp tay cáo biệt. Tả Đức Tụng gọi với ra bên ngoài, Tiễn khách. Tiền U nghe vậy bước nhanh tới, đưa tay mời Nghi Hữu Đạo. Người Hữu Đạo ra ngoài gặp lại Lệnh Hồ Thu. Khi hai người rời đi, có một người đi lướt qua họ, chính là tu sĩ trong phủ tên Trần Biệt, đã từng biết đến Phi Bộc Đài quan chiến. Trần Biệt bước một bước quay đầu lại ba lần, không biết Tiền U tiễn người nào đi, bước nhanh lên bậc thang, đi tới bên cạnh Tả Đức Tụng, Dư Mái Hiền. Tả công, hai vị này là người nào vậy? Tả Đức Tụng đáp: Ngưu Hữu Đạo, Lệnh Hồ Thu, người không lạ gì hết cái tên này chứ? Ngưu Hữu Đạo. Trần Biệt kinh ngạc: Ngưu Hữu Đạo đến nơi này sao? Y thực sự không ngờ Ngưu Hữu Đạo không đến Phi Bộc Đài ứng chiến mà lại chạy đến Tà Phủ. Tả Đức Tụng hỏi: Có gì không thích hợp sao? Bên Phi Mộc Đài, hắn phái một đám cao thủ tới, đã giết Huyền Tử Xuân rồi. À, mình xin ngừng tầm đây đấy mọi người nhé. Định nghỉ sớm nhưng mà nó quá hấp dẫn, mình không biết ngừng ở chỗ nào nữa. Rất mong các bạn hãy ủng hộ bộ chuyện này. Ngày mai phải đi làm sớm nên xin phép ngừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.